Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 03, không thể tưởng tượng đau tốc. Thật sao, toàn bộ Tây Xuyên, còn chưa từng có cái nào năm ấy 16 tuổi thiếu niên. Dám dùng thái độ như vậy cùng khoái đao Tuyệt Cửu nói chuyện. Cái này ở giữa. Tuyệt Cửu trong mắt bay qua lướt một cái phẫn nộ mà sát ý lạnh như băng. Trong cổ họng lại là phát ra một tiếng âm chắc chắc cười lạnh. Có đủ hay không tư cách, đánh qua mới biết nói. Thiếu niên, xuất đao đi, ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi còn không xứng. Đối mặt Tuyệt Cửu phẫn nộ, cổ Trần lại là không chút nào để ở trong lòng. Lãnh đạm nói một câu. Đó là lại lần nữa bước đi rời đi, chớ có cuồng vọng, hôm nay ngươi nếu không ra đao, vậy cầm mệnh đứng lại cho ta. Nói, Tuyệt Cửu lạnh lùng ra tay, toại, chỉ nghe, bá, một tiếng, đao quang lạnh lùng một tránh. A, ngay sau đó, đó là truyền đến một tiếng kêu đau, bùm, có người ngã xuống, cái này, ngã xuống. Thế nhưng không phải cổ Trần, mà là khoái đao Tuyệt Cửu. Sao có thể, hắn rốt cuộc làm sao làm được? Cái này ở giữa, Tuyệt Cửu không chỉ có ngã trên đất, lại còn có mất đi cầm đao cánh tay phải. Trên mặt của hắn đau đến một trận vặn vẹo, cắn chặt hàm răng quan. Trên đầu mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Đây chẳng qua là mặt ngoài đau đớn. Nhất là đáng tiếc chính là Tuyệt Cửu biểu tình bên trong, lúc trước tất cả phẫn nộ cùng sát ý, vào giờ khắc này, đều đã tiêu tán, còn sót lại, chỉ có vô tận hoảng sợ cùng hối hận. Hào, tốc độ thật nhanh, cùng tại Tuyệt Cửu sau lưng 100 nhiều vị tùy tùng. Tất cả đều thấy choáng mắt, liền level 80 tu luyện giả đều có thể dễ dàng chém giết Tuyệt Cửu. Đã vậy còn quá nhẹ nhàng đã bị chém tới cánh tay phải. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin tưởng. Các tùy tùng càng là ngốc lập tại chỗ run lẩy bẩy. Sợ một cái biểu tình không đúng. Đắc tội cổ Trần. Do đó đưa tới họa sát thân. Tránh ra. Cổ Trần lại lần nữa quát lạnh một tiếng. Một khắc kia. Thanh âm của hắn so Tư Mã Tĩnh Thánh chỉ đều dùng được. Không hề có người dám lên đi ngăn trở cổ Trần đường đi. Tất cả mọi người vì hắn tránh ra một cái nói. Bởi vì là, căn bản không có người thấy rõ ràng cổ Trần là như thế nào ra tay. Cổ Trần tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Ở người ngoài trong mắt xem ra, cổ Trần thậm chí ngay cả động cũng không động một chút. Tô Phi vẫn luôn tại lầu 2 trong khách phòng nhìn chăm chú vào dưới lầu phát sinh hết thảy. Nguyên bản hắn còn đang do dự, nếu là cổ Trần vô pháp thoát thân, là không hẳn là ra tay giúp hắn một tay. Thật không nghĩ đến, căn bản không yêu cầu Tô Phi ra tay. Cổ Trần cũng đã dựa vào năng lực bản thân nhẹ nhàng giải quyết phiền toái. Càng là không thể tưởng tượng chính là, liền Tô Phi cũng không thấy rõ cổ Trần là như thế nào ra tay. Phải biết, hiện giờ Tô Phi đã đột phá cấp 85 cái chắn. Đã là một người đường đường chính chính kiếm sư. Hơn nữa, Tô Phi chiến lực đã đạt đến kinh khủng 60 vạn điểm. Đương nhiên, khả năng sẽ có người cảm thấy khó có thể lý giải. Tô Phi không phải mỗi cách 10 ngày liền có thể thăng thập cấp sao? Là quá khứ gì suốt 5 tháng thời gian, gần mới lên tới cấp 85. Trên lý thuyết tới nói, 150 ngày, hơn nữa phía trước đã lên tới level 45, không nên là lên tới cấp 195 rồi sao? Ha ha, trên đời này, nào có chuyện đơn giản như vậy đâu. Đây cũng không phải là đơn giản toán học đề, mà là võ đạo tu luyện. Level 45 lên tới cấp 55, xác thật không khó, nhưng 55 lên tới level 65, mỗi ngày cần muốn hao phí linh khí chính là gấp đôi. Nói cách khác, nguyên bản chỉ cần 10 ngày, khi đó liền dùng 20 ngày thời gian, mà 65 lên tới 75 cái này bên trong liền gặp một cái khảm tinh hồn. Muốn đột phá level 65 tu luyện cái chán, phải lĩnh ngộ ra tự thân tinh hồn. Tô Phi dùng không sai biệt lắm 30 ngày mới tìm được chính mình tinh hồn. Sau đó, lại dùng 10 ngày thời gian thức tỉnh tinh hồn, hoàn thành thức tỉnh về sau. Kế tiếp phải tại tinh hồn bên trong tìm được tinh hồn kỹ. Tìm kiếm, cũng lĩnh ngộ tinh hồn kỹ, lại hao phí suốt 20 ngày thời gian. Cái này thường xuyên qua lại, đó là đã hao phí suốt 90 thiên thời gian. Rốt cuộc lên tới cấp 75 thời điểm, sau đó lại dùng 20 ngày cầm lam trì cùng kinh mạch lên tới cấp 75. Vốn dĩ là rốt cuộc có thể đột phá kiếm sư cảnh giới. Thật không nghĩ đến, 79 thăng level 80 thời điểm, lại một lần gặp được bình cảnh, đột phá level 80 cái chán, yêu cầu tu luyện ít nhất 6 cái võ kỹ. Mà ít nhất có 6 cái võ kỹ đạt tới level 80. Này quá trình cùng thăng vũ khí tinh luyện cùng đúc cấp bậc so sánh với. Đó là không sai biệt lắm thiêu tiền. Cũng khó trách, Thánh Đinh Ngũ Quốc nhiều như vậy tu luyện giả. Có rất ít người có thể đột phá level 80 cái chắn. Đích xác, nếu không phải Tô Phi có hệ thống phụ trợ. Hơn nữa thăng cấp làm nhiệm vụ đều có thể đạt được đồng vàng khen thưởng. Thật đúng là thực khó tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá kiếm sư cái chắn. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện giờ Tô Phi, năm ấy 14 tuổi, thật sự đã đột phá cấp 80 cái chắn. Hơn nữa đã lên tới cấp 85, chính là muốn lên tới level 90. Vậy càng khó khăn, mặt sau. Còn có một cái càng lớn bình cảnh lĩnh ngộ chức nghiệp thuộc tính. Cái bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhất thời hồi lâu thật đúng là nói không rõ. Nói ngắn lại, hiện giờ Tô Phi đã là một người kiếm sư. Hơn nữa còn là Thánh Đinh Đại Lục trong lịch sử trẻ tuổi nhất kiếm sư. Thành là kiếm sư, cũng liền ý nghĩa, hắn tại võ đạo một đường. Cũng coi như là vừa tìm thấy đường. Không chỉ có như vậy, hắn đã đạt đến 60 vạn chiến lực. Phải biết, tầm thường kiếm sư, chiến lực giá trị bất quá kẻ hèn 30 vạn điểm. Cho dù là đại kiếm sư cũng bất quá mới 50 vạn chiến lực mà thôi. Mà tầm thường level 90 cung hoàng, cũng bất quá mới 15 vạn điểm chiến lực. Phía trước một kích nháy mắt hạ gục ngũ trưởng lão quỷ diện lão thất. Hiện giờ nếu là lại cùng Tô Phi một trận chiến, ai thắng ai thua, thật đúng là thực khó kết luận. Rốt cuộc, level 80 cùng level 90 lớn nhất khác biệt ở chỗ. Level 90 tu sĩ đã lĩnh ngộ thuộc tính công kích, mà level 80 tu sĩ chiến lực lại cao, đối mặt mạnh mẽ thuộc tính công kích. Chỉ sợ lại cao chiến lực cũng đem thùng rỗng kêu to. Đương nhiên, cái này xả đến có điểm quá xa. Trở lại chuyện chính, nói lên cái này cổ trần. Ngay cả đã đạt tới 60 vạn chiến lực Tô Phi đều nhìn không ra. Tô Phi thậm chí đều không cách nào thấy rõ cổ trần ra tay. Có thể thấy được cổ trần tu vi, nhất định tại Tô Phi phía trên. Như vậy cổ trần chiến lực mạnh như thế nào? Hắn không phải mới 16 tuổi sao? Làm sao lại cường đến trình độ như vậy? Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Cổ trần người này cũng khó trách có thể tại một đêm chi gian giết chết cổ nguyệt trấn 13,278 người. Hôm nay, Tô Phi chính mắt thấy được, quả nhiên là cực kỳ khủng bố tồn tại a. Nhưng là có một chút thật sự rất kỳ quái, vì cái gì tuyệt mệnh ly cung đại tổng quản tiến đến mời chào cổ trần, mà tuyệt cửu lại là dẫn người tới giết cổ trần đâu. Cái này một trước một sau, rốt cuộc logic gì, sau này mới biết nói, cái kia tuyệt cửu cũng là đến từ cổ nguyệt trấn. Cổ nguyệt trấn có 9 thành tu luyện giả đều là đao khách, mà tuyệt cửu cha mẹ rất sớm phía trước. Liền bởi vì là xúc phạm tộc quy, bị trục xuất cổ nguyệt trấn. Cố đây, tuyệt cửu đều không phải là tại Cổ Nguyệt Trấn sinh ra, càng không phải tại Cổ Nguyệt Trấn trường đại. Tuyệt cửu tới giết Cổ Trần, ngược lại cũng không phải là cấp Cổ Nguyệt Trấn người báo thù. Gần chỉ là nghe nói Cổ Trần đao rất mạnh, là một hiếu thắng đao khách. Hắn chỉ muốn cùng Cổ Trần tới một hồi đao khách, cùng đao khách ở giữa sinh tử quyết đấu. Thật không nghĩ đến chính là, đơn giản như vậy ý tưởng, lại là bồi thượng một cánh tay. Vào lúc ban đêm, tuyệt cửu bị trục xuất tuyệt mệnh ly cung. Lý do rất đơn giản, bởi vì là, hắn đối tuyệt mệnh ly cung tới nói, mất đi dùng đao cánh tay phải, đã không có giá trị lợi dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.